tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 994, sinh tử gắn bó kết cục 27, góc truyện audio.com. Tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết, tôi chỉ biết thiếu tướng ngài cần thiếu tướng phu nhân, ngài không rời bỏ thiếu tướng phu nhân. Ngài cả đời này chỉ có một nguyện vọng, ngài muốn thiếu tướng phu nhân ở bên ngài, nếu cô ấy đi rồi, ngài chẳng khác nào mệnh cũng không có. Cho nên, tôi không thể biết rõ kết quả là như thế nào, tôi vẫn trơ mắt nhìn cô ấy từ bên cạnh ngài từng chút một rời xa. Cậu biết cái gì? Tay Dịch Giản đột nhiên bóp chặt cổ Từ Ngang, nét mặt nhăn nhó, anh bởi vì tức giận, hơi thở hổn hển, gần từng chữ nói. Cậu căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Nếu tôi muốn cho cô ấy cùng nhau chết như vậy, tôi làm như vậy có ích lợi gì nữa? Cậu có biết không, từ lúc tôi quen cô ấy, đến bây giờ, suốt 7 năm, tôi đều từng bước một an bài mọi việc mà cậu hiện tại lại nói với tôi. Để cho cô ấy ở đây, lưu lại, đi theo tôi ở lại nơi chiến trường vô tình tàn khốc này, vậy cậu nói cho tôi biết tôi làm mọi chuyện rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa? Tay Dịch Giản, hơi dùng sức, Từ Ngang mở miệng, từng ngụm thở phì phò, anh cảm thấy toàn thân mình, đều như mất đi khí lực. Anh biết Dịch Giản lúc này đây, là thực sự tức giận. Anh giật giật môi, lại nói không được một câu, chỉ là cảm thấy người đàn ông trước mặt nét mặt khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Như là bất cứ khi nào có thể đem cả thế giới này, hủy hoại. Có một phút đồng hồ Từ Ngang cho rằng chính mình sẽ bị Dịch Giản bóp chết. Anh nhắm mắt lại chờ, tim đập rộn lên chờ, đợi một hồi, lại phát hiện khí lực nắm chia cổ mình từng chút một bắt đầu được lơi lỏng. Anh mở mắt nhìn thấy Dịch Giản đã đứng lên thủ buông lỏng cổ anh ra. Biểu tình kiên nghị như vậy, để lộ ra một loại cảm giác cực độ giá lạnh đến từ nơi đại dương sâu thẳm. Từ Ngang khó khăn đứng dậy, hơi ho khan, bên miệng có vết máu từng chút chảy ra. Tí tách rơi trên nền đất lan ra chói lóa. Cứ như vậy, yêu diễm mà quỷ dị. Nếu có thể đi, tôi so với ai khác đều muốn phải rời khỏi. Nếu đi không được, tôi vẫn hy vọng cô ấy có thể đạt được giấc mộng của mình. Giấc mộng kia, tôi muốn người một nhà cùng một chỗ, gần gũi yêu thương sống bên nhau. Cách chương.